Yêu lại từ đầu 2, chương 984, chương 968. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lần nào Hứa Thanh Du thấy được cảnh tượng này đâu, vì vậy trong chốc lát cô ngơ ngác không biết làm gì. Cô cảm giác xung quanh người mình như nóng bừng lên cả. Chỉ có cánh cửa sau lưng là cho cô cảm giác hơi lạnh. Tuy nói rằng hành động ở buổi tối hôm qua là do hiểu lầm. Hai người họ chỉ hôn một cái mà thôi, nhưng mà so với tình huống bây giờ thì cũng không là cái gì cả. Tay chân của Hứa Thanh Du cứng nhắc lại, cô dựa vào tấm cửa và không dám nhúc nhích gì. Cảm giác bị hôn rất rõ ràng, điều này khiến cô có chút choáng váng. Cái loại này chính là hôn nhau ư, lúc mà cô ấy có kinh nghiệm cũng là lúc tối qua anh ta chạm nhẹ vào môi cô. Nhưng những cái này ở trong tình huống bây giờ không là cái gì cả. Nói tới Ninh Tôn, anh ta cũng không có kinh nghiệm gì cả. Đây chỉ là những hành vi thân mật của các cặp tình nhân. Nên đây cũng là bản năng của con người mà không ai dạy cũng có thể làm được. Vốn dĩ Ninh Tôn muốn hôn vài cái để giải tỏa được lòng tham, nhưng kết quả thì lại khác. Khi hôn rồi anh ta lại dứt không ra được. Hứa Thanh Du không biết làm thế nào để thở trong lúc này, nên cô nhịn đến nỗi mặt mày đỏ bừng. Tuy rằng Ninh Tôn dễ chịu hơn cô ấy một chút, nhưng mà cũng không dễ chịu đến đâu cho mấy. Cuối cũng không chịu nổi nữa, hai người họ mới thả nhau ra, đồng thời ra sức mà thở hổn hển. Mặt của Hứa Thanh Du đỏ bừng như thể có thể chiết ra máu. Cằm của Ninh Tôn áp sát trên trán của Hứa Thanh Du, nhịp tim của anh ta cũng đập rất nhanh. Anh ta ôm Hứa Thanh Du trong tay và vỗ nhẹ vào lưng cô. Hứa Thanh Du không biết phải làm gì tiếp theo, cô cảm thấy mình nên đẩy Ninh Tôn ra, nhưng cô lại nghĩ rằng động tác đẩy ra này như thể là từ chối. Lúc này Ninh Tôn hôn cô, sao cô không đẩy ra chứ? Bây giờ mà đẩy ra thì thật sự là quá đạo đức giả. Ninh Tôn chần chừ một chút sau đó tiến tới sát Hứa Thanh Du, anh ta hôn nhẹ vào trán của Hứa Thanh Du. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh ta có cảm giác như vậy. Trong chốc lát anh ta cảm thấy cuộc đời mình đã viên mãn rồi. Một lúc sau, Ninh Tôn mới mở miệng trước, em đừng trách tôi, ai bảo vừa nãy em đặt cằm lên vai của tôi chứ? Em làm như vậy nên tôi mới không nhịn được đấy. Không ngờ anh ta là người sai mà lại dám bẻ cong sự thật. Hứa Thanh Du cũng nói. Rõ ràng là lúc bắt đầu anh làm như vậy, cái này thì tôi chỉ học theo anh mà thôi. Ninh Tôn cười nhẹ chế nhạo, lòng ngực có chút rung động. Sao không học những thứ tốt đẹp chứ? Hứa Thanh Du hừ một tiếng. Bản thân anh có gì tốt mà học chứ? Tốt lắm, đã lúc này rồi mà cô ấy còn giỏi mồm mép. Cuối cùng thì Ninh Tôn cũng buông Hứa Thanh Du ra. Anh ta đi đến cửa sổ và mở nó ra. Mưa bên ngoài đã tạnh và không khí rất trong lành. Sau đó Ninh Tôn quay người ngồi xuống giường, anh ta vỗ nhẹ ví trí bên cạnh mình và nói. Em qua đây nói chuyện đi. Hứa Thanh Du do dự một lúc nhưng sau đó cũng từ từ từng bước xích qua. Lúc đầu, hai người họ dựa vào thành giường và đang nói chuyện của Ninh Tú và Trang Lệ Nhã. Hứa Thanh Du hỏi anh ta lúc nãy trong điện thoại Trang Lệ Nhã đã nói những gì, bà ta có mắng chửi anh hay không? Giọng điệu của Ninh Tôn mang thêm một chút ý cười, anh ta kéo tay của Hứa Thanh Du qua đó, sau đó xoa bóp từng ngón tay một cho cô. Không có, bà ấy không dám đâu. Bây giờ tình hình của bà ta đã khác xưa rồi. Hứa Thanh Du lại hỏi Ninh Tôn, vậy thì bà ta nói gì trong điện thoại thế? Ninh Tôn xoay mặt qua nhìn Hứa Thanh Du, khoảng cách của hai người họ lại gần nhau thêm lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy ngọn lửa dục vọng lại bừng cháy lên. Anh ta cúi người hôn lên mặt Hứa Thanh Du, không ngờ là bà ấy muốn qua đây nói chuyện. Khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn rất mềm mại, có chút hương thơm tinh tế của các sản phẩm chăm sóc da. Ninh Tôn cứ hôn như vậy mãi, anh liền tự động rời nơi hôn lên miệng Hứa Thanh Du. Hứa Thanh Du toàn thân tê dại, như trước vậy cô không dám cử động chút nào. Cô ấy không có kinh nghiệm gì cả, một tay nâng lên rồi lại hạ xuống, không biết đặt ở đâu mới phải. Ninh Tôn cứ hôn mãi liền có chút không khống chế được bản thân. Cuối cùng thì anh ta lại đè cô xuống giường. Hứa Thanh Du có chút ngột ngạt không thở được đến mức vội vàng đưa tay lên đẩy ngực của Ninh Tôn ra. Cô biết lúc này hỏi thì có chút không hợp nhưng cô vẫn cố chấp hỏi. Lúc trước có phải anh thích Cố Tư phải không? Ninh Tôn có chút ngạc nhiên, anh ta không ngờ tới Hứa Thanh Du sẽ hỏi những câu hỏi hóc búa đó vào lúc này. Có vẻ cô gái này chưa có kinh nghiệm sống chung với người khác giới thì phải. Còn về phía Cố Tư, Ninh Tôn cũng không muốn giấu giếm gì. Đó là quá khứ của anh, là thứ thực sự có tồn tại trong cuộc đời của anh ta. Nên anh ta cũng không muốn nói dối hay phản bác gì. Vì vậy Ninh Tôn ừ một tiếng, đích thực lúc trước anh có thích cô ấy, nhưng giữa bọn anh không có cái gì cả. Từ trước đến nay cô ấy chưa từng có tình cảm nam nữ gì với anh cả. Giữa Cố Tư và Chỉ Uyên quả thật là có mâu thuẫn, nhưng mà khi bắt đầu đến cuối cùng anh ta chưa bao giờ có cơ hội nào. Hứa Thanh Du nghe thấy câu trả lời của Ninh Tôn thì không biết trong lòng cô nghĩ như thế nào. Hình như cô ấy có chút khó chịu nhưng cũng không đến nỗi là rất khó chịu. Vì vậy cô ấy lại nói, anh thích cô ấy bao lâu rồi, bây giờ anh còn thích cô ấy nữa không? Hình như Ninh Tôn đang nghe một kẻ ngốc hỏi một câu hỏi quá ngu ngốc. Anh ta lại hôn lên môi của Hứa Thanh Du mấy lần. Em nói nhảm gì vậy? Nếu trong lòng anh còn có người khác thì tại sao anh lại làm những việc này với em hả? Em xem tôi là người như thế nào chứ? Hứa Thanh Du biết được lúc này cô hỏi những câu hỏi như thế là không đúng cho lắm. Nhưng cô vẫn rất cố chấp, cô muốn Ninh Tôn phải cho mình một câu trả lời chính xác. Cô ấy ừ một tiếng, sau đó tay cô nắm chặt áo của Ninh Tôn. Chỉ là em có hơi sợ, dù sao xét cho cũng thì nếu cô và Ninh Tôn ở bên nhau thì về nhiều phương diện cô vẫn là người bất lợi nhất. Cộng thêm ở trong giới giải trí có rất nhiều mỹ nữ. Trải qua lần sóng gió này, Ninh Tôn còn phải gia nhập đoàn để quay phim. Người đóng chung với anh ấy lại là Tiểu Hoa Đán, người nổi tiếng nhất nhì trong làng giải trí. Thật sự Hứa Thanh Du có chút lo lắng, cô ấy đã chứng kiến quá nhiều những cuộc tình nhanh chóng của làng giải trí này, nên vậy trong tâm lý của cô cũng có chút sợ hãi. Cô ấy muốn mình phải có một cuộc tình nghiêm túc, nếu như được thì có thể tiếp tục đi mãi như vậy. Ninh Tôn giơ tay lên xoa nhẹ vào má của cô ấy. Đừng sợ hãi gì hết, em phải có lòng tin ở anh. Hứa Thanh Du mím môi suy nghĩ. Vậy trước tiên em sẽ đưa ra hai yêu cầu, có được không? Đương nhiên Ninh Tôn sẽ không từ chối. Em nói đi, Hứa Thanh Du hạ tầm mắt mình xuống nhìn chiếc cúc áo trên cổ áo của Ninh Tôn. Nếu như trong tương lai anh hợp tác với ai mà anh lại có cảm tình với người đó. Và nếu anh không khống chế được cảm xúc của mình thì em hy vọng anh có thể trung thực nói nó với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để em biết để em có thể quyết định chúng ta sẽ tiếp tục hay kết thúc mối quan hệ này. Em muốn anh cho em một đáp án chính xác nhất. Ninh Tôn ừ một tiếng. Em cứ yên tâm đi. Anh cũng không thích có sự lừa dối trong tình cảm của mình. Hứa Thanh Du mím miệng nói. Em không hạn chế anh hợp tác với các ngôi sao xung quanh. Nhưng em hy vọng anh có thể tôn trọng em, anh hiểu ý của em chứ? Ninh Tôn cúi đầu hôn lại cô. Anh hiểu rồi, em đừng lo lắng nữa. Những thứ hư hư thật thật trong giới giải trí thì có những lúc đích thực là phải cần sự phối hợp của những người nghệ sĩ này. Chỉ là anh ta đã tuyên bố với công chúng rằng anh ấy đã có bạn gái. Vậy nên những cái liên quan đến tin đồn tình ái, hay yêu nhau gì, những chủ đề này cũng không tìm đến anh ta đâu. Hứa Thanh Du cởi áo của Ninh Tôn ra, cô cảm thấy có chút hụt hẫng, sau đó nâng cánh tay ôm cổ của Ninh Tôn và nói. Nếu như anh dám lừa em thì ngay lập tức em sẽ trở thành người hâm mộ chán ghét anh đầu tiên. Ninh Tôn bật cười, được được được, anh đã biết rồi, em làm anh sợ muốn chết. Sau cơn mưa xối xả ở bên ngoài thì trời cũng bắt đầu hửng nắng, hai người nằm ở trên người khó mà tách rời và không muốn rời khỏi căn phòng này. Với kinh nghiệm của hai lần trước thì ít nhiều gì Hứa Thanh Du đã biết làm thế nào để hít thở khi hôn. Cô ấy không phải là người táo bạo, nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng rất tốt, vì vậy cô ấy choàng tay qua và ôm lấy cổ Ninh Tôn và cẩn thận bắt đầu đáp trả lại anh ấy. Cách chương.